phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 316, lại có người chết. Cái gì? Quan Hải Dương nghe vậy giật mình. Hắn không rõ, La Vân làm sao chỉ bằng Phùng Khải sau đầu tiểu lỗ kim. Liền làm ra Phùng Khải đầu óc bị ăn sạch phán đoán. Nhưng cũng không có mở miệng chất vấn. Tuy rằng cái này sự tình nghe vào rất quỷ dị, khiến người khó có thể tin. Nhưng bọn hắn an bảo cục xử lý. Nhưng còn không phải là những này sự kiện quỷ dị sao? Liền quỷ đều gặp, liền tự hành đi lại ra người đều gặp. Thông qua một cái tiểu lỗ kim nuốt vào người đầu óc. Cũng không phải là không thể được. Quan Hải Dương lập tức gọi tới pháp y, để bọn hắn đem Phùng Khải thi thể mang về làm kiểm tra thi thể. Nhất là muốn kiểm tra hắn trong đầu não tình huống. Phùng Khải người nhà đối với cái này có chút kháng cự. Theo bọn hắn nghĩ, Phùng Cai Đô nửa là chết bởi một loại nào đó đột phát tật bệnh. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn biết rõ ràng. Phùng Khải rốt cuộc là tư vũ loại nào tật bệnh, lại không hy vọng bởi vậy tổn thương đến thi thể của hắn. Dù là thi thể này, cuối cùng vẫn muốn hỏa táng. Quan Hải Dương đem thuyết phục những này người nhà công tác, giao cho nơi đó khu quản hạt đồn công an cảnh sát nhân dân. Cũng không biết là cho mấy cái kia người nhà nói thứ gì. Thế mà thật đúng là liền không kháng cự, chỉ là đề cái yêu cầu. Muốn đi theo cùng một chỗ đến pháp y giám định trung tâm đi. Đây là hợp lý yêu cầu. Cảnh sát không có cự tuyệt. Pháp y rất nhanh đi tới. Đem Quan Hải Dương thi thể mang đi. Người nhà lưu lại một cái giữ nhà. Người còn lại đều đi theo đi. Tại Phùng Khải thi thể bị khiêng đi về sau, La Vân lông mày nhíu lại. Lại là ở trên ghế salon, cũng phát hiện một cái nho nhỏ lỗ kim. Đây là một đài bố nghệ sa phát, đệm lại là màu đen. Nếu không phải La Vân theo triển chiêu cùng Lý Nguyên Phương chỗ ấy mượn đến tương quan năng lực, đồng thời tự thân nhãn lực cũng đủ mạnh, chỉ sợ căn bản không phát hiện được. Hắn lập tức đem ghế sofa dịch chuyển khỏi, sau đó phát hiện trên mặt đất hai khối gạch men sứ ở giữa khe hở nơi cũng có một cái lỗ kim. Lần này không cần La Vân nói, Quan Hải Dương lập tức gọi người cầm cái xẻng đến, đem gạch men sứ cạy mở. Cũng chính là ngoài phòng còn có phổ thông cảnh sát cùng người chết người nhà. Nếu không căn bản không dùng đến cái xẻng cái, chỉ cần La Vân một đạo gió lốc ném qua đến, liền có thể đem gạch men sứ cạy mở. Gạch men sứ bị nảy ra lên, phía dưới ngoại trừ mặt đất xi măng, cái gì cũng không có. Không đợi La Vân lại làm kiểm tra, Quan Hải Dương lại là biến sắc, hít mũi một cái, thật cổ quái siêu vị. Đoạt lấy cái xẻng, dùng sức hướng phía mặt đất xi măng đục đi, văng lên phim bom tấn xi măng cặn bã. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Phùng Khải người nhà chất vấn, muốn xông vào đến ngăn cản, lúc trước nảy ra gạch men sứ. Hắn còn không có kịp phản ứng, lúc này thấy Quan Hải Dương không chỉ có muốn nạy ra gạch men sứ, còn muốn đào đất, lập tức không làm, bởi vì hắn thực sự không cách nào đem đào đất cùng điều tra Phùng Khải chết nguyên nhân liên hệ với. Ngăn lại hắn, Quan Hải Dương cũng không quay đầu lại nói, được phái tới hiệp trợ giữ gìn trật tự cảnh sát nhân dân. Chỉ có thể sắp chết người người nhà ngăn lại. Nhưng bọn hắn nội tâm cũng đối Quan Hải Dương cử động rất không minh bạch. Người tra án liền tra án thôi, đào đất làm cái gì? May mắn Phùng Khải nhà là tầng dưới cùng, bằng không còn không phải bị ngươi đem sàn gác cho đào mặc a. Quan Hải Dương không hổ là người thừa kế, dù là dùng là cái xẻng cũng rất nhanh liền đào ra xi măng tầng, lộ ra xuống mặt trên mặt đất. Đứng ở xung quanh mấy người nhìn thấy trên mặt đất tình huống, không tự chủ được a một tiếng hoảng sợ nói, phía dưới này có cái hố. Ngoạn tào, không phải cái hố, là mẹ nó địa đạo. Cái gì? Nghe nói như thế, ngoài phòng cảnh sát nhân dân, cùng bị cảnh sát nhân dân ngăn lại người chết người nhà tất cả đều ngây dại. Gian phòng phía dưới lại có địa đạo. Là ai moi ra? Chẳng lẽ Phùng Khải chính là bị người theo dưới nền đất xuất hiện sát hại? Không, không đúng, người kia cũng không có xuất hiện, bởi vì lúc trước gian phòng mặt đất cũng không có bị hao tổn. Vậy hắn lại là làm sao theo dưới nền đất sát hại Phùng Khải đâu? Trong lúc nhất thời, trong lòng của những người này mặt nổi lên đủ loại nghi vấn. Quan Hải Dương nhanh chóng đem cửa động mở rộng, sau đó nhảy xuống. Đầu này địa đạo vừa vặn có thể chứa một người bò xuyên qua. Tất nhiên, dáng người đến hơi gầy một chút mới được. Nếu là mập, cho dù miễn cưỡng có thể chui vào, cũng sẽ bị kẹt ở bên trong. Tinh thành bên này an bảo cục thành viên cũng có mấy cái đuổi theo, cùng một chỗ chui vào. Chúng ta muốn xuống sao? Hạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. La Vân lắc đầu, xuống cũng vô dụng. Sự tình quả nhiên không ra La Vân sở liệu. Rất nhanh Quan Hải Dương bọn họ liền trở lại, nhưng không phải từ dưới nền đất trở lại, mà là từ bên ngoài đi về tới. Từng cái trên người đều bẩn thỉu. Thế nào? La Vân hỏi. Quan Hải Dương lắc đầu. Đầu này địa đạo cuối cùng ngay tại chung cư dải cây xanh trong. Ta hỏi bất động sản, bọn họ cũng không biết đầu này địa đạo là lúc nào xuất hiện. Vào hôm nay trước đó, bọn họ cũng không có phát hiện đầu này địa đạo tồn tại. Kia gần đây có camera giám sát sao? La Vân lại hỏi. Quan Hải Dương nói, có, nhưng là hư mất. Hơn nữa chính là tại Phùng Khải trước khi chết xấu. Như thế nói đến, đầu này địa đạo hẳn là sáng hôm nay lâm thời đào ra tới. La Vân nắm chắc tin tức mấu chốt, người nào, hoặc là nói là cái gì yêu quỷ, có thể trong khoảng thời gian ngắn đào ra một đầu địa đạo đến. Quan Hải Dương lắc đầu, hắn cũng nói không chính xác, phải trở về làm một phen điều tra mới được. Bất quá bây giờ, tóm lại là tìm được một ít manh mối, có điều tra phương hướng. Không cần giống trước đó như vậy không có đầu mối. Quan Hải Dương nhịn không được nhìn La Vân một chút. Ban đầu, hắn đem La Vân kêu đến, chỉ là nghĩ đối phương có thể hạ âm chiêu hồn, có lẽ có thể đem Phùng Khải hồn phách chiêu đi lên, hỏi một chút chết nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng hồn phách không có chiêu đến, nhưng La Vân lại biểu hiện ra cực kỳ cao siêu kiểm chứng năng lực phân tích. Nếu như không phải biết La Vân năm nay mới tham gia thi đại học, hắn đều phải hoài nghi La Vân có phải hay không trường cảnh sát cao tài sinh. Quan Hải Dương nhịn không được nói, ngươi không ghi danh trường cảnh sát, thật là lãng phí thiên phú. La Vân cười cười, không có lên tiếng âm thanh, trong lòng tự nhủ ta có triển chiêu cùng Lý Nguyên Phương hai vị anh linh. Học được phá án bản lãnh, chưa chắc liền so ra kém trường cảnh sát. Lại nói, ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi làm cảnh sát. Đúng rồi, từ hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, ngươi cũng ở nơi nào? Đã làm những gì chuyện? Quan Hải Dương hỏi. La Vân biết, quan cảnh sát đây là tại điều tra khả nghi đối tượng. Không chỉ có hắn, hết thảy tinh thành địa khu người thừa kế cùng người tu hành, mặc kệ là có tới hay không hiện trường vụ án, tất cả đều bị đề ra nghi vấn một lần. Không chỉ có đề ra nghi vấn, sau đó sẽ còn tiến hành điều tra, xem bọn hắn có hay không nói láo. Đây là thông lệ điều tra, không phải tại nhằm vào ai. Cho nên La Vân rất phối hợp, trả lời nói, ta hôm qua tại tỉnh thành đi trước một chuyến tẩy trần hương đồ cổ thành, sau đó đi an bảo cục, về sau lại đi một chuyến dược liệu thị trường, sau đó liền trở về nhà. Sáng hôm nay lại đi một chuyến tỉnh thành, vẫn là tẩy trần hương thị trường đồ cổ, sau đó trở về phương huyện, hẹn Hạ Nguyệt xem phim. Kết quả nhìn thấy một nửa liền bị ngươi một cái điện thoại cho gọi tới. Quan Hải Dương gật gật đầu, nhớ kỹ La Vân nói những này địa chỉ, lại hỏi hắn tại những này địa chỉ đại khái thời gian. Cũng không hỏi hắn đi làm cái gì, thấy người nào, chỉ là thuận miệng nói câu. Nói như vậy, ta quấy rầy các ngươi hẹn hò rồi. Chính là xin lỗi, người đạo này xin lỗi lời nói. Nói chính là một chút thành ý đều không có. La Vân thuận miệng phun câu rãnh. Hiện trường thăm dò không sai biệt lắm. Đáng tiếc manh mối thực sự là có hạn. Quan Hải Dương quyết định đi pháp y giám định trung tâm nhìn xem. Nói không chừng có thể theo Phùng Khải trên thi thể lại tìm đến một ít manh mối. Trước khi đi, hắn không có quên hướng người chết người nhà biểu thị đất này mặt, sau đó ta sẽ tìm người đến đem cho các ngươi lấp trên chữa trị. Người chết người nhà ngược lại là rất thông tình đạt lý, nói mặt đất chính chúng ta sẽ tìm người chữa trị, chỉ hy vọng các ngươi có thể mau chóng bắt được hung thủ. Quan Hải Dương gật gật đầu, đáp, không cần ngươi nói, chúng ta cũng sẽ làm như thế. Ra Đơn Nguyên lâu thời điểm, hắn hướng theo bên người người phân phó nói, làm giải quyết tốt hậu quả bộ môn tới đi. Đúng, người kia đáp, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. La Vân mặc dù thật tò mò muốn làm sao giải quyết tốt hậu quả, mới có thể không làm cái này tin tức không khuếch tán ra. Nhưng cũng không hỏi, có một số việc, đến lượt người biết đến thời điểm tự nhiên là sẽ biết. Mạo muội hỏi ngược lại không tốt. Đến pháp y giám định trung tâm, giám định kết quả đã ra tới. Phùng Khải trong đầu não rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Tình huống này, liền kiến thức rộng rãi pháp y, cũng bị giật mình kêu lên. Đáng tiếc chính là, trừ cái đó ra, cũng không có thể tại Phùng Khải trên thi thể tìm được càng nhiều manh mối. Ra pháp y giám định trung tâm, Quan Hải Dương không có làm người thừa kế cùng người tu hành lại đi theo tra án sự tình, vẫn là đến giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm mới được. Hắn chỉ là căn dặn đám người phải cẩn thận, hung thủ kia giết một cái người thừa kế, liền có khả năng lại giết cái thứ hai, cái thứ ba. Đồng thời hắn cũng không có quên căn dặn đám người bảo trì điện thoại 24 giờ khởi động máy. Một khi hắn bên này tra được manh mối, lúc nào cũng có thể triệu tập đám người đi bắt hung thủ. Hung thủ kia khẳng định không phải người bình thường, cho nên còn phải làm người thừa kế cùng người tu hành ra tay mới được. La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng đi. Mặc dù La Vân cho thấy hình sự trinh sát thượng bản lãnh, cũng giúp đỡ tìm được một ít manh mối, nhưng Quan Hải Dương không có lưu hắn, bởi vì kế tiếp điều tra sẽ trọng phóng tại thăm viếng cùng điều xem camera thượng. Những này việc La Vân sợ là không giúp đỡ được cái gì. Lúc này đã tới gần giữa trưa, La Vân cùng Hạ Nguyệt tại nội thành ăn xong cơm trưa liền trở về Phương huyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, La Vân nhận được Quan Hải Dương gọi điện thoại tới. Đêm qua, lại có một cái tinh thành người thừa kế chết. Chết nguyên nhân cùng Phùng Khải đồng dạng, đều là bị ăn sạch đầu óc. Đồng thời tại người thừa kế này trên ót, cũng phát hiện lỗ kim tồn tại. Bất quá lần này chết mất người thừa kế, không phải tại trong nhà mình, mà là buổi tối cùng bằng hữu tại quán đồ nhậu nướng ăn khuya lúc đột nhiên mới ngã xuống đất. Vừa mới bắt đầu bằng hữu còn tưởng rằng hắn là uống say, chờ nâng đỡ mới phát hiện hắn đã không có hô hấp. Đồng dạng tại cái kia người thừa kế lòng bàn chân dưới mặt đất cũng tìm được một đầu địa đạo, cuối cùng là tại bên lề đường rải cây xanh trong ven đường theo dõi cũng tương tự hư mất. Bất quá lần này lại là tìm được một cái người chứng kiến. Người này cũng là tại quán đồ nhậu nướng ăn khuya. Theo hắn nói, tại chuyện xảy ra trước đó, hắn từng nhìn thấy rải cây xanh bên kia có một cái thân hình còng xuống người ở nơi đó nhìn quanh. Hắn tưởng rằng tên ăn mày còn dự định cầm cái nướng bánh bao đi qua, kết quả chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi.